Long Phù, chương 1098, Úy Lam Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Ngụy Gia vào lúc này đã có thể quan sát bên trong thân thể. Đã nhìn thấy chính mình đan điền nơi sâu xa. Một viên đan dược phát ra ánh sáng. Âm thanh chính là đan dược vọng lại. Ta là Thiên Đế Đan. Thiên Đế Đan phát ra âm thanh nói. Tiểu tử, ngươi có chịu phục, lại để ta phụ thể. Ta là bị một cái nhân vật khủng bố luyện chế được tồn tại. Cái kia nhân vật khủng bố thật là đáng sợ. Vô số lần dằn vặt ta. Ta nhất định phải báo thù. Tiểu tử, của ngươi khí số rất lớn. Vừa vặn ta có thể vun bón ngươi. Cuối cùng báo thù cho ta. Các ngươi vũ trụ, sắp biến cách. Ở cái này biến cách bên trong. Chính là ngươi quật khởi thời điểm tốt. Thiên Đế Đan, ngươi đến cùng là dạng gì tồn tại? Ta làm sao nghe không hiểu? Ngụy Gia vẫn là rất nghi hoặc. Tiểu tử, ta liền đem một vài chuyện cụ thể đều truyền thụ cho ngươi. Trong khi nói chuyện, này Thiên Đế Đan đem một vài tin tức đều truyền vào Ngụy Gia trong đầu. Ngụy Gia đầy đủ qua mấy tiếng, mới tiếp nhận rồi những tin tức này. Ngươi là nói, bản thể của ngươi là Vô Thượng Thiên Đế. Thế nhưng Vô Thượng Thiên Đế bị một cái mạnh hơn tồn tại diệt sát. Còn đem Vô Thượng Thiên Đế luyện C2Z5X chế thành đan dược. Đan dược cuối cùng tiến hóa đi ra ý thức. Chính là ngươi, của chúng ta vũ trụ này. Đã bị một cái lớn hơn vũ trụ. Cửu huyền vũ trụ tóm thâu. Tiếp đó, cửu huyền vũ trụ cao nhất chúa tể. Muốn đối với chúng ta vũ trụ này tiến hành cải tạo. Trời ạ, thế giới cư nhiên như thế sự mênh mông. Chúng ta Úy Lam Tinh hiện tại liền nho nhỏ này tinh hệ đều không có đi ra khỏi đi. Chớ nói là vũ trụ mênh mông. Vô số hà hệ, không nghĩ tới. Chúng ta vũ trụ ở ngoài. Còn có khổng lồ như vậy đa nguyên vũ trụ. Mà Vô Thượng Thiên Đế. Chính là đa nguyên vũ trụ cao nhất tồn tại. Ngụy Gia thanh lý một chút suy nghĩ của mình. Không sai, chính là như vậy. Hiện tại các ngươi cái này Úy Lam Tinh kỳ thực bất quá là trong vũ trụ nho nhỏ bụi trần. Đương nhiên viên tinh cầu này có chút ý tứ. Cũng không phải là nhìn bề ngoài đi tới đơn giản như vậy. Trong đó cũng ẩn tàng rồi một ít rất mạnh di tích thời thượng cổ. Còn có một chút âm thầm thế lực. Có dị năng giả. Còn có một chút cái gì hắc ám sinh vật. Người sói. Quỷ hút máu, cương thi, quỷ vật, linh thể các loại, có ý tứ, nho nhỏ này Úy Lam Tinh, tựa hồ là toàn bộ vũ trụ một cái là tối trọng yếu tiết điểm. Thiên Đế Đan tấm tắc khen ngợi, ở ta nắm giữ bên dưới, ngươi có thể âm thầm luyện hóa cái này Úy Lam Tinh. Cuối cùng nắm giữ vũ trụ này. Có thể làm cho cửu huyền vũ trụ đều ở đây trong lòng bàn tay của ngươi. Cường đại như thế. Bất quá, ta hiện tại muốn nhất phải đi tìm Trương Thiên Hào báo thù. Ngụy Gia nói, ta bây giờ thân thể là trạng thái gì? Còn có, ta xưng hô ngươi như thế nào đây? Ngươi liền gọi ta lão gia ra đi. Thiên Đế Đan nói, ngươi cảnh giới bây giờ bất quá là đạo cảnh đệ tam biến. Đồng bì thiết cốt mà thôi. Bất quá ở cái này Úy Lam Tinh trên. Đã rất giỏi rồi. Nhưng nghĩ phải nhanh chóng tu hành. Còn muốn công pháp tu luyện. Nhất định phải chính ngươi khổ tu hành. Tìm hiểu tầng tầng huyền diệu mới có thể. Công pháp, ta xem qua rất nhiều quyển tiểu thuyết. Bên trong tất cả nói rất nhiều thần công. Lẽ nào này chút thần công đều là thật? Ngụy Gia thân phận bây giờ chẳng qua là một thành phố sinh viên đại học. Bình thường nghiền internet chơi game. Nhìn xem tiểu thuyết mà thôi. Hắn cũng nhìn thấy rất nhiều tiểu thuyết chiếm được cái gì ngón tay vàng. Một hồi trở thành mạnh nhất tồn tại. Bây giờ muốn không tới. Chính mình cũng có kỳ ngộ như vậy. Lẽ nào, ta chính là chủ giác. Ngụy Gia trong lòng đắc chí. Thiếu niên này. Còn không định tính, xem ra cần phải cố gắng tôi luyện. Thiên đế đan thầm nói. Bất quá ở sự giúp đỡ của ta bên dưới. Dùng của ta dược lực cùng hắn dung hợp. Việc tu luyện của hắn rất nhanh liền có thể lấy đến cao nhất thiên đạo cảnh giới đỉnh cao. Bất quá có thể hay không đột phá đến vô bất hủ cảnh giới. Thì nhìn cơ duyên, ngay sau đó, thiên đế đan nói, Ngụy gia, ta hiện đang truyền thụ công pháp của ngươi gọi là vô thượng viên mãn đại đạo biến. Này công chính là vô thượng thiên đế tập trung rất nhiều trí tuệ khổ sở thôi tính ra. Trong khi nói chuyện, lại là một luồng ý chí truyền vào Ngụy gia trong óc. Nhất thời Ngụy gia bắt đầu tu luyện. Ngụy gia, thực lực của ngươi bây giờ đi báo thù ngược lại là có thể. Cái kia Trương Thiên Hào bất quá là một cái con nhà giàu mà thôi. Trong nhà sản nghiệp tuy rằng lớn, có thể không tính là gì. Nhưng là ngươi giết hắn, liền sẽ khiến cho tới đây quan phủ truy sát. Quan phủ cực kỳ lợi hại. Ta đã thấy trên tinh cầu này ẩn giấu sức mạnh. Đương nhiên cực kỳ mạnh mẽ là đối với ngươi mà nói. Đối với ta đều là gà đất chó sành giống như tồn tại. Bất quá ta không thể bại lộ. Nếu như bại lộ, cũng sẽ bị cửu huyền vũ trụ Chu Dương phát ra hiện. Hắn nhất định sẽ ngay lập tức tìm đến nuốt chửng ta. Thiên đế đan nói. Đã như vậy, lão gia gia, ta trước hết tu luyện. Tu luyện tới mạnh mẽ phía sau. Lại một lần phá địch, Ngụy gia nói, trong khi nói chuyện, thực lực của hắn từng bước một tăng lên, cơ hồ là mỗi quá một cái hô hấp, liền trực tiếp tăng lên một cảnh giới. Có ý tứ, có ý tứ, cổ Trần Sa cũng tự nhiên chú ý tới cái này duy vật vũ trụ. Úy Lam tinh cầu, Ngụy gia tồn tại, thiên đế đan có ý thức của mình, cái này cũng là hắn sáng lập. Hơn nữa thiên đế đan tổng hợp thiên đế bản năng. Đối với cổ Trần Sa rất là hoảng sợ cùng cừu hận. Hắn cũng bảo lưu lại. Bởi vì như vậy có thể làm cho vận mệnh gấp hơn giàu có tính đa dạng. Này Ngụy gia tu vi sẽ tăng vọt. Khí số sẽ tăng cường. Hắn sẽ cùng Chu Dương ở sau đó. Tranh cướp cửu huyền vũ trụ quyền khống chế. Hơn nữa Chu Dương căn bản không chú ý tới hắn. Chờ chú ý tới hắn thời điểm, hắn đã trở thành cự đầu. Cổ Trần Sa có nhiều thú vị đạo. Sau đó hắn nhìn về phía Chu Dương. Hả, Chu Dương đang tiến hành cải cách vũ trụ. Hắn nhìn thấy ở cửu huyền vũ trụ trung tâm. Trong hoàng cung, Chu Dương đang ở triệu tập thần tử. Bản thể của hắn ở tu luyện, tụ tập vô bất hủ sức mạnh. Bất quá phân thân của hắn cũng đầy đủ có thể chủ trì đại cuộc. Cửu huyền vũ trụ là hắn tấn thăng siêu cấp thế lực bá chủ vũ trụ. Cùng ảo thuật vũ trụ, mẫu xào vũ trụ, hỗn nguyên vũ trụ, thái võ vũ trụ không giống nhau. Hắn nắm giữ cửu huyền vũ trụ quyền khống chế tuyệt đối. Mà đổi thành ở ngoài bốn cái siêu cấp thế lực bá chủ vũ trụ. Không phải người kia sáng lập. Mà là tự nhiên ngưng tụ thành. Vì lẽ đó không có ai nắm giữ cuối cùng nắm quyền trong tay. Ở hoàng cung bên trong cung điện. Chu Dương phân thân đắc ý vô cùng. Nhìn phía dưới rất nhiều thần tử. Hắn diệt giết mình phụ thân Chu Vu Hạo sau đó. Có tuyệt đối quyền uy. Không còn có người có thể ngăn cản hắn. Bệ hạ, cải cách bắt buộc phải làm. Vào lúc này. Dưới trướng hắn một cái thần tử trên sách. Cái này thần tử tu vi chính là thiên đạo cảnh giới đỉnh cao. Là cái vô thượng nhân tài. Thôi hay nói. Người nói một chút. Chúng ta cửu huyền vũ trụ làm sao cải cách? Chu Dương hỏi. Bệ hạ. Cửu huyền vũ trụ hiện tại cắn nuốt mấy chục loại cỡ lớn vũ trụ. To lớn vũ trụ. Bắt đầu diễn biến. Nhưng còn không có cuối cùng định hình. Có nhiều chỗ rất là hỗn loạn. Ở vũ trụ cùng vũ trụ dung hợp thời điểm. Khí số đụng vào nhau. Giống như đại giang sông lớn tụ hợp nơi. Pháp tắc dung truyền. Nhất định sinh long xà. Chỉ sợ cũng có kiêu hùng hạng người diễn sinh ra đến. Đối với triều đình tiến hành phá hoại. Không thể không phòng. Muốn mau chóng phái đại quân. Chủ trì mỗi địa phương. Đồng thời phân chia cơ cấu hành chính. để tất cả mọi người biết, toàn bộ vũ trụ hoàng đế chính là bệ hạ. Cái này gọi là thôi hay nói đại thần rất trẻ tuổi. Tựa hồ là người thanh niên, nhất cử nhất động, đều tràn đầy huyền diệu mùi vị. Chính là Chu Dương tự mình cất nhắc lên thần tử, nắm giữ lớn đại khí số. Nói thêm gì nữa? Chu Dương gật gật đầu. Là, thôi hay nói, thần đã theo chỉ ý của bệ hạ, làm được một phần kế hoạch tỉ mỉ. Bước thứ nhất chính là đối với cửu huyền vũ trụ tiến hành đổi tên. Cửu huyền vũ trụ chính là trước kia xưng hô. Bệ hạ phá cái cũ xây dựng cái mới. Chẳng khác gì là hiện tại vũ trụ người sáng lập. Nếu như bây giờ vũ trụ còn gọi làm cửu huyền vũ trụ, vậy thì không phù hợp bệ hạ công đức. Thần kiến nghị, bệ hạ có thể đem vũ trụ này đổi thành Chu Dương vũ trụ. Cùng bệ hạ cùng tên. Chu Dương vũ trụ, Chu Dương vung vung tay. Vũ trụ đổi tên là nhất định phải đổi. Bất quá đổi thành tên của ta cũng không được khá lắm. Như vậy, ta tửu hạ đặt mệnh lệnh. Đem vũ trụ này đổi tên là Trung Nguyên vũ trụ. Gọi là bên trong, chính là thiên địa vô số thời không trung ương. Mà nguyên, chính là hết thảy ngọn nguồn. Vì ở trung ương, khuất phục ngọn nguồn, chính là Trung Nguyên. Bệ hạ anh minh, Trung Nguyên cái từ ngữ này một lần liền có thể đã định đỉnh càn khôn. Thiên địa khuất phục, rất nhiều thần tử biến sắc mặt. Bởi vì ngay ở Chu Dương vì là vũ trụ đổi tên. Trung Nguyên cái từ ngữ này bật thốt lên thời điểm. Toàn bộ trong thiên địa vô cùng vô tận vô thượng vô địch khí số dồn dập tụ tập đạt tới trên người hắn. Hơn nữa toàn bộ đa nguyên vũ trụ tâm điểm. Tựa hồ hướng về vũ trụ này tụ tập. Đây chính là tên sức mạnh. Gọi là danh không chính. Ngôn bất thuận. Ở thôi hay nói trong lòng. Trong chớp mắt lấp lóe qua thất vọng. Nếu như Chu Dương dùng tên của chính mình đến mệnh danh vũ trụ. Như vậy hắn liền sẽ suy yếu khí số. Hơn nữa tự thân vận mệnh cùng vũ trụ vận mệnh liên hệ với nhau. Rất khó giải thoát. Sau đó vũ trụ bị phá hỏng, hắn cũng phải bị hao tổn. Nhưng là bây giờ hắn lại đặt tên là Trung Nguyên vũ trụ. Không chỉ giải thoát rồi mình ràng buộc, còn thu được vô địch khí số. Quả thực quá kinh khủng. Xem ra phải đối phó người này, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Cái này thôi hay nói lại là Chu Dương kẻ địch. Bất quá Chu Dương không biết. Trên thực tế, cái này thôi hay nói cũng là chủ giác được tuyển chọn một trong. Ầm ầm, Chu Dương bản thể bên trong. Vô bất hủ sức mạnh tựa hồ nhiều đi ra rất nhiều. Tu hành của hắn tốc độ nhanh hơn. Nghe ta mệnh lệnh, vào lúc này, hắn ở trên triều đình phân thân nói. Toàn bộ Trung Nguyên vũ trụ, tiến hành khu hành chính vực phân chia. Ít nhất đơn vị là gia, sau đó là trang. Sau đó vì là thôn, thứ yếu vì là hương. Sau đó làm trấn, huyện, phủ, tỉnh, quốc, đại lục, tinh cầu, tinh hệ, thứ nguyên, vũ trụ. Sau đó tu luyện đẳng cấp cũng dựa theo cái này đến. Còn nhỏ hơn phân một hồi. Cụ thể ta ban bố pháp luật, viết ở pháp luật điều bên trên. Các ngươi khắp nơi tỏa ra, đồng thời phái ta con rối đại quân. Chiếm cứ mỗi một chỗ, tiến hành cải cách, là, mọi người thấy gặp Chu Dương trên người ngưng tụ ra từng nét bùa chú. Sau đó những bùa chú này hợp thành pháp luật điều. Cái gì, liền tu hành cảnh giới đều nặng mới phân chia, lại cùng khu vực như thế. Cũng chính là sau đó chúng ta đều phải xưng hô những người kia vì là gia cấp tu vi, trang cấp tu vi, thôn cấp tu vi. Hoặc là thứ nguyên cấp tu vi, vũ trụ cấp tu vi. Một ít thần tử cảm thấy Chu Dương loại này phân chia tu vi phương thức. Cùng với buồn cười, thậm chí rất quê mùa. Có thể thôi hay nói chấn động trong lòng. Này Chu Dương là đem hết thảy người tu hành khí số cùng Trung Nguyên vũ trụ liên hệ ở cùng nhau, cách chương.